Đại đường tướng công tốt, tác giả, Cổ Mộc Ngư Chứ, thực hiện, Thư viện báo, chương 2388, chương 2388, xoay ngược lại, converter dung kiều cầu vốt sao cao, nhớ qua web mới được, ngạo lai quốc binh mã ở phất phất dưới sự hướng dẫn vọt ra. Cùng lúc đó, Âu quốc binh mã vậy đánh tới. Hai bên binh mã rất nhanh chiến ở một nơi. Hai bên lúc này binh mã số người kém không nhiều. Đều là 40-50k dáng vẻ. Hai bên như vậy chém giết thời điểm. Ngạo lai quốc binh mã có thể bởi vì sân nhà duyên cớ. Cho nên biểu hiện tàn bạo rất nhiều hơn. Cho nên chém giết một hồi sau đó. Bọn họ nhiều ít chiếm cứ ưu thế. Bất quá. Ngay tại hai bên như vậy tư tới sát trạng thái ác liệt thời điểm. Một chi binh mã ở Omilo dưới sự hướng dẫn. Chạy như điên tới. Bọn họ tới nhanh chóng. Hơn nữa sau khi đến. Liền trực tiếp gia nhập vào chiến trường bên trong. Bọn họ lúc này binh mã. Đã có kém không nhiều chừng 100k. Nói cách khác. Omilo cũng không có bất kỳ cất giữ. Đem binh mã của mình toàn bộ mang theo tới đây. Như thế nhiều Âu quốc binh mã đánh tới sau đó. Coi như ngạo lai quốc binh mã hết sức tàn bạo. Lúc này cũng có một ít nghèo rớt mồng tơi đứng lên. Bọn họ tình huống dần dần thay đổi có chút không ổn. Làm thế nào? Hiện nay loại chuyện này. Như thế nào cho phải? Một người tướng quân nhìn phất phất hỏi. Bọn họ bây giờ tình huống đích xác là có một ít không ổn. Phất phất chém mấy tên Âu quốc binh mã. Nhìn một cái cục diện. Bọn họ binh mã đang lần lượt tháo chạy à. Một niệm đến đây. Phất phất cũng không dám làm nhiều dừng lại. Vội vàng hét. Lui về phía sau. Cũng cho ta lui về phía sau. Ngạo lai quốc binh mã bắt đầu lui về phía sau. Âu quốc binh mã thấy loại chuyện này sau đó. Trong lòng nhất thời vui mừng, Omilo lại là la lớn, công phá Âu hai thành nhưng vào lúc này, cho ta xông lên, Âu quốc binh mã bắt đầu hướng phất phất bọn họ bên này liều chết xông tới. Ngạo lai quốc binh mã lần lượt tháo chạy, bất quá bọn họ cuối cùng vẫn là lui về bên trong thành. Chẳng qua là, bọn họ mặc dù lui về bên trong thành, nhưng là chưa kịp đóng cửa thành. Cho nên Âu quốc binh mã rất tự nhiên liền xông vào rất nhiều hơn. Những binh mã này xông lên sau khi đi vào. Như cũ hướng ngạo lai quốc binh mã truy kích. Bất quá bọn họ mới vừa truy kích không bao xa. Ao hai thành cửa thành đột nhiên đóng cửa liền xuống. Ngay sau đó, một chi mũi tên nhọn từ bốn phương tám hướng phóng tới. Những cái kia xông vào Âu quốc binh mã còn chưa phản ứng kịp là chuyện gì xảy ra. Liền bị bắn giết không ít. Tướng quân, việc lớn không ổn, trong chúng ta kế liền à, cái gì? Omilo thấy trước mắt tình huống sau đó, đã là có chút nóng nảy đứng lên. Rất hiển nhiên, ngạo lai quốc đây là cố ý yếu thế, muốn dẫn bọn họ vào thành à, mà cửa thành này bên trong... Bọn họ đã sớm bày cạm bẫy, bất quá, mặc dù biết trong bọn họ kế, nhưng Omilo cũng không phải là rất khẩn trương, coi như ngạo lai quốc ở chỗ này bày cạm bẫy lại ngại gì. Bọn họ cũng mới bất quá 50.000 chừng binh mã thôi. Bọn họ Âu quốc 100.000 binh mã, chẳng lẽ còn không phải những người này đối thủ sao? Giết cho ta tiếp tục giết. Diệt bọn hắn, tiêu diệt cho ta bọn họ. Chỉ cần bọn họ tiếp tục liều giết. Omilo cảm thấy bọn họ vẫn là có phần thắng. Nhưng ngay khi hắn như vậy sau khi nói xong. Những cái kia mũi tên nhọn bắn càng phát ra dày đặc. Âu quốc binh mã từng tái một tiếp theo ngã xuống. Bọn họ căn bản là không xông qua được. Tình huống đối với Âu quốc mà nói càng ngày càng không ổn. Nhưng Omilo nhưng Thủy Chung không có hạ đạt phá vòng vây mệnh lệnh. Hắn cũng muốn xem. Ngạo lai quốc rốt cuộc có nhiều ít binh mã. Bọn họ mũi tên nhọn lại có thể chống đỡ bao lâu. nhưng sự việc hiển nhiên so hắn tưởng tượng muốn nghiêm trọng rất nhiều hơn. Ngạo Lai Quốc mũi tên nhọn rất nhiều, phảng phất có một ít cuồn cuộn không ngừng. Cũng chỉ là những thứ này mũi tên nhọn, cũng đã giết Âu Quốc chỉ còn lại có một nửa binh mã. Âu Quốc binh mã giảm nhanh, lúc này, Omilo mới ý thức tới tình huống không ổn. Hơn nữa hắn đã phát giác khác thường, nếu như ở nơi này Âu Hai thành bên trong, chỉ có 50.000 Ngạo Lai Quốc binh mã nói, bọn họ mũi tên nhọn không thể nào như thế nhiều đi. Trừ phi ở nơi này Âu Hai thành bên trong, còn có những thứ khác Ngạo Lai Quốc binh mã, nếu là như vậy, vậy bọn họ thì thật đoán sai cục diện. Không tốt, phá vòng vây, nhanh chóng phá vòng vây. Omilio mang binh mã bắt đầu phá vòng vây. Bọn hắn bây giờ bất kể cái gì diệt không diệt Ngạo Lai Quốc đâu. Bọn họ bây giờ chỉ muốn nhanh chóng ra khỏi thành. Bọn họ chỉ như vậy bị vây ở trong thành là hết sức không ổn à. Chẳng qua là ngay tại bọn họ hướng bên ngoài thành mặt xông tới thời điểm, một chi binh mã đột nhiên xuất hiện, ngăn cản đường đi của bọn họ. Cái này một chi binh mã có chừng 50.000 nhiều người. Mà phía sau, phất phất lãnh đạo binh mã vậy vọt tới. Bọn họ kém không nhiều có chừng 100.000 binh mã. Khó trách ta, Omilo hoàn toàn rõ ràng. 50.000 binh mã, chẳng qua là Ngạo Lai Quốc nghi binh kế thôi. Thật ra thì trước Ao Hai thành bên trong, có kém không nhiều 100.000 binh mã, thậm chí càng hơn, mà hiện nay, bọn họ bị chừng 100.000 binh mã bao vây ở thành trì bên trong. Muốn phá vòng vây đi ra ngoài, nói dễ vậy sao à? Nhưng hắn cũng chưa đến nỗi mất đi hy vọng, bọn họ tất lại còn có 50.000 binh mã, liều chết đánh một trận, có lẽ còn có cơ hội, giết cho ta, phá vòng vây, Omilo cao giọng kêu, ngay sau đó hắn liền dẫn binh mã vọt tới, chẳng qua là, đối mặt gấp đôi tại bọn họ kẻ địch, bọn họ muốn xông lên đánh ra, thật sự là rất khó khăn. Mà hai bên như vậy liều giết chung một chỗ sau đó, Âu Quốc binh mã liền lại tăng lên thương vong. Bọn họ binh mã từng cái một té xuống, mùi máu tanh bắt đầu tràn ngập. Toàn bộ Âu Hai thành cũng lộ vẻ được khủng bố, giống như địa ngục nhân gian. Omilo có chút tuyệt vọng, nhưng để cho hắn càng tuyệt vọng sự việc sau đó phát sinh. Lại có một chi binh mã đánh tới. Cái này một chi binh mã cũng là kém không nhiều 50.000 người tới. Thấy cái này, Omilo kinh hãi, không phải đâu, Ngạo Lai Quốc lại cả nước binh mã đều ở chỗ này. Hắn có chút không dám tin tưởng đây là thật, nhưng mà Ngạo Lai Quốc 150.000 binh mã. Thật liền toàn bộ ở chỗ này. Cái này ô cô, thật đúng là tốt quyết đoán à, Omilo có chút hôn mê. Hắn cảm thấy tình huống hết sức không ổn, mà đang ở hắn nghĩ như vậy thời điểm, Ngạo Lai Quốc quốc vương Ô Cô đã vọt tới, giết, Ngạo Lai Quốc binh mã bắt đầu thu hoạch, Âu Quốc binh mã thi thể một cái tiếp theo một cái ngã xuống vũng máu bên trong. Omilo ở một ít thân tín dưới sự hướng dẫn, muốn xông ra, có thể bọn họ mới vừa xông ra không bao lâu. Liền bị Ngạo Lai Quốc binh mã lại cho vây lại. Giết, Milo, trung trung có thưởng. Ngạo Lai Quốc binh mã điên cuồng vọt tới. Hiện đang giết chết Âu Quốc binh mã. Bọn họ là có thể dẫn đến tưởng thưởng à. Bọn họ nhất định là không thể bỏ qua tốt như vậy cơ hội. Chém giết, Ngạo Lai Quốc binh mã đem Omilo đoàn đoàn bao vây lại. Ngay sau đó, bọn họ cũng trường đao liền hướng Omilo đâm tới đây. Omilo căn bản là không có chút nào ngăn trở có thể. Một cái thanh trường đao đâm vào Omilo thân thể. Hắn ánh mắt trừng rất lớn. Một ngụm máu tươi từ hắn trong miệng phún ra ngoài. Hắn thật là có chút không dám tin tưởng đây là thật. Mình liền chết như vậy sao? Âu Quốc binh mã, chỉ như vậy toàn quân chết hết sao? một trước không cẩn thận đầy bàn tất cả thua à. Bọn họ bây giờ liền cơ hội lật bàn cũng không có. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ nguyên thủy văn minh thành trường ký này nhé. https://tuyencv.com/nguyen-nối-tsuy-nối-văn-nối-mins-nối-tuong-ky-chéo Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.